Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4049, đạo thứ hai cửa ải cho chỗ tốt. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một chuỗi lời nói xuống tới, nói Vô Phàm Tinh Tử cùng Thái Tông Tinh Tử đám người, đều là sắc mặt khó coi, âm tình bất định không cần ngươi. Sau một lát, Diệp Lưu Thần bỗng nhiên nói, mặc dù giao tiền lại như thế nào, đi theo ngươi một cái yêu ma. Sớm muộn cũng sẽ chết tại những huyết thú đó trong miệng. Nhắm lại miệng chó của ngươi, Tô Tuyết bốn phía dị tượng hiển hiện, có thao thiên tuyết trắng mịt mờ mà ra. Không có đi đến mục đích, liền thẹn quá hóa giận, như chó hoang một dạng sủa loạn, ngươi cũng xứng Vân Đế hậu duệ tên. Xứng hay không, cũng không phải ngươi định đoạt. Diệp Lưu Thần hừ lạnh, hắn giờ phút này, đã triệt để thả bản thân, không nữa như trước đó như vậy dối trá. Mà là đem bản tính toàn bộ hiện ra tới. Dạng này cũng tốt, Tô Hàn đối với hắn cũng không phải ác tâm như vậy cùng chán ghét, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn xử lý hắn mà thôi. Bất quá, giờ phút này rõ ràng còn không phải lúc. Bản cổ tinh tử, Trung Lân bọn hắn, đều đã đứng lên bệ đá, lại lao ra 10 dặm xa. Nơi này cũng không phải thứ một cửa ải, lại tiếp tục lạc hậu, nói không chừng thật sẽ mất đi những cái kia tạo hóa. Soạt. Tu vi lực lượng lan ra mà ra, đem trọn khối bệ đá bao bọc, nhanh chóng hướng phía nơi xa mà đi. Như trước vẫn là có Phượng Hoàng Tông người không có tiến vào đạo thứ ba cửa ải, nhưng thời gian cấp bách, Tô Hàn đã đợi không được nữa. Cho đến giờ khắc này, cả khối trên bệ đá, trọn vẹn mấy trăm người, đều là Tô Hàn bên này. Thần niệm vô phương bày ra, mặt khác yêu ma lại khoảng cách cực xa tình huống dưới, bọn hắn cũng là có thể tùy ý nói chuyện với nhau. Tông chủ, ngài xông phá cái kia cửa thứ bảy, Lăng Tiếu thấy nhìn chung quanh, chợt thấp giọng hỏi, Tô Hàn gật đầu, hao phí 85 đạo kim thân, ba cái tổ thần chi nổ, lại thêm mấy vị cổ yêu hợp lại, mới nhất cử xông phá. Đáng tiếc, chúng ta đều là từ bỏ cái kia cửa thứ bảy, mới tiến vào đạo thứ ba cửa ải. Lăng Tiếu mặt lộ vẻ tiếc nuối, có thể tới liền tốt, cái kia cửa thứ bảy. Chắc chắn phải có cổ yêu cảnh cường giả phụ trợ, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng, trên cơ bản vô phương xông qua, người cũng không cần cảm thấy không cam tâm. Tô Hàn nói, phu quân, đạo thứ hai cửa ải, đến cùng cho chúng ta chỗ tốt gì? Tiêu Vũ Tuệ hỏi, nàng chỉ là thông qua đạo thứ hai cửa ải cửa thứ năm mà thôi, liền cửa thứ sáu đều không có thể thông qua, nhưng như trước vẫn là đạt được hơn 1 vạn miếng huyết thú chi tâm. Mà lại. Khi tiến vào đạo thứ ba cửa ải thời điểm, này chút huyết thú chi tâm đều đã biến mất, hiển nhiên là bị đạo thứ ba cửa ải tự động thôn phệ. Nhưng đến đấy là thu được cái gì tạo hóa, không người nào biết. Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía cái kia đang đứng tại trên bệ đá, xung phong huyết thú Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu. Các ngươi xem, Tô Hàn chép miệng, chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy, bọn hắn liền thật mạnh đến loại trình độ kia. Tất cả mọi người là lộ ra nghi hoặc, theo Tô Hàn ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Hàm Bi, Bối Ly, Trung Lân, cùng với bàn cổ tinh tử đám người, đều tại cùng hàng loạt huyết thú chém giết. Những huyết thú đó tu vi, thấp nhất cũng không có thấp hơn yêu quân cảnh, 3 máu, 4 máu yêu hoàng cảnh, cũng thỉnh thoảng rõ ràng. Như thường tới nói, cho dù là dùng Trung Lân chiến lực, cũng không có khả năng tùy ý liền làm bị thương này chút huyết thú. Nhưng mà... sự thật liền phát sinh ở trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lân cầm trong tay một thanh mang theo gai ngược giữ tợn trường đao, hắn mỗi một đao hạ xuống, đều sẽ nhường phía trước đầu kia có thể so với tứ huyết yêu hoàng cảnh huyết thú trên thân, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi phun tung tóe, vết thương thế mà vô phương khép lại, thuộc về huyết thú khí huyết chi lực tựa hồ tại tốc độ cao tán loạn. Mấy giây thời gian về sau. Đầu này tứ huyết yêu hoàng cảnh huyết thú, liền bị Trung Lân cho chém giết. Rõ ràng, coi như là Trung Lân cũng không nghĩ tới, hắn giết một đầu tứ huyết yêu hoàng cảnh huyết thú, sẽ đơn giản như vậy. Mà tại cái kia huyết thú tử vong về sau, hắn thân thể to lớn, trực tiếp liền băng thành xương máu, sau đó hóa thành nồng đậm sương mù màu trắng, hướng phía Trung Lân nơi này mãnh liệt tới. Cái đó là, khí huyết tinh hoa, Lăng Tiếu kinh hô. Mọi người thấy rõ, những cái kia sữa sương mù màu trắng, rõ ràng liền là tới từ huyết thú cùng yêu ma thi cốt bên trên khí huyết tinh hoa. Trong ngày thường, muốn đạt được khí huyết tinh hoa, nhất định phải trước luyện hóa thi cốt, sau đó rút ra khí huyết tinh hoa, cuối cùng mới có thể thôn phệ. Nơi này ngược lại tốt, huyết thú tử vong, trực tiếp liền hóa thành khí huyết tinh hoa, lại tự động vọt tới đánh giết người trước mặt, chờ đợi đối phương thôn phệ. Quả nhiên là tạo hóa a, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nhấc lên. Nơi này với ta mà nói, cũng là có tác dụng lớn, đối Trung Lân. Cũng có chút đáng tiếc đây, mọi người khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Trung Lân, chỉ thấy người sau trên mặt mặc dù có hưng phấn chi ý, nhưng đối với những cái kia khí huyết tinh hoa, lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng một cái bình nhỏ trang. Bản thân hắn cũng đã là nửa bước yêu hoàng cảnh, một mực tại khắc chế tu vi tăng lên, tại lúc này loại tình huống này, làm sao có thể đi thôn phệ những cái kia khí huyết tinh hoa. Không riêng gì hắn, sợ là yêu ma săn giết bảng 10 vị trí đầu những cái kia tồn tại, đều là như thế. Một khi đột phá đến yêu hoàng cảnh, vậy bọn hắn, liền sẽ cùng vạn thú hà, không có duyên với khí huyết thần đàn. Có thể Tô Hàn, cùng với Nam Cung Ngọc, Tô Thanh, Đỗ Tịch rất nhiều người tộc cũng không giống nhau. Tu vi của bọn hắn, đều còn không có đi đến thiên thần cảnh phía dưới đỉnh phong, tự nhiên có khả năng đối với mấy cái này khí huyết tinh hoa tùy ý thôn phệ. Nhất là Tô Hàn, nếu thật có thể bằng vào này chút khí huyết tinh hoa đi đến huyền thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước yêu hoàng, vậy hắn tại đây vạn thú hà bên trong, liền là vô địch tồn tại. Yêu ma giới siêu cấp bí cảnh, thế mà thành ta người này tộc tạo hóa chi địa, ha ha. Tô Hàn lắc đầu cười khẽ, tông chủ, ta hiểu rõ ý của ngài. Lăng Tiếu nói, dùng Trung Lân chiến lực, tại không có thi triển thủ đoạn khác tình huống dưới, tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy, liền đem một đầu có thể so với tứ huyết yêu hoàng cảnh huyết thú cho đánh giết, mà cái kia huyết thú cũng không có nhường, cái này chứng minh. Lực công kích của hắn, tại vô hình bên trong, được đề thăng. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người tầm mắt bùng lên. Chỉ thấy Tô Hàn cũng là gật đầu, nói, hẳn là dạng này, tại đạo thứ hai cửa ải ở trong lấy được huyết thú chi tâm, đều hóa thành chúng ta tại đây đạo thứ ba cửa ải ở trong lực công kích, cái này là đạo thứ hai cửa ải đưa cho chúng ta chỗ tốt. Dạng này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ngọc lông mày nhẹ trao lại, như vậy nói cách khác, tại đạo thứ hai cửa ải thời điểm, xông quan càng nhiều, gia tăng lực công kích cũng càng nhiều. Đây là tự nhiên, bất quá gia tăng những công kích này lực, hẳn là chẳng qua là châm đối với chỗ này huyết thú, đối nhân tộc, hoặc là đối yêu ma, đều là vô dụng. Tô Hàn lại nói, mà này đạo thứ ba cửa ải, hẳn là liền không có huyết thú chi tâm tồn tại. Nơi này tuy nói mức độ nguy hiểm cực cao, nhưng tương tự, cho vận mệnh của chúng ta cũng là rất nhiều, chỉ cần có thể đánh giết huyết thú, cái kia là có thể không hạn chế tăng cao tu vi. Tới làm cuối cùng khí huyết thần đàn chi tranh làm chuẩn bị. Vạn thú hà, một vòng tiếp theo một vòng, đây rốt cuộc là người nào thiết kế a? Mọi người thật sâu đào hấp khẩu khí lạnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.